Dạo này mọi người có thấy đột quỵ, tai biến, nhồi máu cơ tim và rất là nhiều căn bệnh lạ nó xuất hiện nhiều đúng không? Không phải là bây giờ mà là từ sau năm 2020-2021. Ở đây mình không nói đến vác nha. Tại vì có nhiều người cuồng vác, yêu quý vác lắm. Cho nên là chỉ cần động chạm đến vấn đề này thôi là họ tấn công, họ xỉ sói, họ móc mỉa mình rất là nhiều. Thế nên là bỏ qua vấn đề vác đi. Vậy thì còn rất là nhiều nguyên nhân để khiến cho con người ngày nay họ mắc những cái căn bệnh mà khiến họ phải ngã xuống, như là nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tai biến. Mình thấy ba loại này nó cũng tương tự nhau thôi, không có gì khác hết, chỉ là khác cái cụm từ nói thôi, còn nguyên nhân gây ra nó cũng giống nhau lắm. Ăn uống sai lầm, lối sống sai lầm, suốt ngày trong máy lạnh, không vận động, không tiếp xúc ánh nắng, sử dụng thực phẩm công nghiệp. Còn cái những nguyên nhân mà nó gây ra tỷ lệ rất là cao thì những người tìm hiểu họ đã biết rồi, còn những người không chịu biết, cứ nói mãi họ cũng sẽ không bao giờ biết và không bao giờ tin. Tiếp tục đưa ra cho mọi người giải pháp để mọi người thực hiện. Ở đây mình không bán gì cả, mình không gợi ý cho các bạn mua ở đâu cả, mà là tự các bạn phải thay đổi. Các bạn phải phơi nắng nè, đi bộ chân đất nè, đi dưới đá, đi dưới cỏ nè, đi dưới đất. Rồi tiếp tục mọi người tập thói quen cho mình. Cái này thì mình khuyên tập thói quen buổi sáng là một ly nước muối pha loãng với nước ấm và chanh. Đấy, đó, cứ ngày nào cũng một buổi sáng. Rồi nếu mà có điều kiện thì ngày làm ly nước mía, vắt chanh bỏ muối hạt vào, vừa giải khát vừa ngon vừa bổ. Tránh rời dần những cái thực phẩm công nghiệp và gia vị công nghiệp đi, giảm bớt đi. Trong nhà mình thì mình vứt luôn đi thì mình khỏe thôi, gia đình mình khỏe, ông bà mình khỏe. Tránh những cái trường hợp tai biến, đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Bây giờ so với trước năm 2020 nó tăng gấp 500 lần. 500 lần là đối với mình nhận định thôi, còn các bạn bảo mình đưa ra tỷ lệ, tỷ số hay là danh sách các mình không có. Bởi vì mọi người phải biết rằng là mình chia sẻ phản khoa học nên mình không có nắm những con số khoa học ẩn bí đâu. Rồi có một cái biện pháp rất là đơn giản, rẻ tiền mà mình cũng đã từng chia sẻ cách đây khoảng vài 6-7 tháng, một năm gì đó, đó là rượu ớt. Món rượu ớt, rượu ớt này mọi người đừng có nghĩ rằng là nó cay, nó không có cay đâu, nó chỉ làm ấm thôi, nó làm thông tắc. Rượu ớt các bạn có thể tự ngâm đấy, và bắt đầu là mỗi người uống một ly nhỏ pha nước ấm, thì nó sẽ chống trường hợp mà sơ vữa. Rồi các bạn massage bên ngoài, nó sẽ hỗ trợ làm giãn những mạch máu ra, chống tắc nghẽn. Bởi vì có rất là nhiều người bị tắc mạch máu, nghẽn mạch máu, rồi các bạn có đặt stent vào cũng ngấm thôi. Bởi vì Tây y họ không có đưa một cái phương pháp để họ điều trị cái phần gốc, mà họ chỉ cái phần ngọn ở tắc ở đâu, đặt stent ở đó, tắc ở đó, cứ mỗi lần tắc là đặt stent. Một stent là vài chục triệu, mà trong cái stent rẻ lắm, nó có vài trăm ngàn cho đến vài triệu thôi. Bởi vì mình có người nhà làm trong ngành cung cấp thiết bị y tế, mình biết đó, cứ bị vấn đề là tắc ở đâu, đặt stent ở đó, thì nó không phải là cái gốc mà nó chỉ là cái ngọn thôi. Ví dụ như một cái ống bị tắc nước, mình phải kiểm tra xem là nó vì sao nó tắc nước, nó bị dính đất, dính đá ở bên trong hay nó bị gập ống. Chứ còn mà cứ tắc ở đâu tháo ở đó, tắc ở đâu tháo ở đó thì nó cũng sẽ trở về cái vấn đề cũ đó thôi, đó là lại tắc và lại ngấm thôi.